Kính bạch hòa thượng, trong cuộn băng chứng minh cái thấy của thầy trùng khắp, vậy những kinh luận công án thầy đã giảng giải trước đó có cần bổ sung thêm như công án của gia đình Bàng Long Quẩn hay không? Xin hòa thượng hoan hỷ giảng giải cho con rõ. Thì thật ra cái tuyên bố chứng đạo thì không phải, mà tôi nói tôi thấy được như vậy, thấy rằng cái chỗ mà ngày xưa mình nhìn cứ thấy ngoài mình có cảnh như vậy, cảnh vật ở ngoài mình và cảnh vật là hai, nhưng mà thực sự khi tu rồi thấy nó không phải là hai nữa, mình không ngoài cảnh, cảnh không ngoài mình, mà mình không ngoài cảnh, cảnh không ngoài mình thì trùng khớp, phải không? Mà cái chỗ đó chi tổ thường dạy chúng ta phải đi tới đó, rồi thấy trùng khớp rồi mới không có dính, không có mát nữa, chứ còn không thì mình dễ bị kẹt. Thì hỏi Phật tử, thì hỏi như vậy những cái công án ngày xưa tôi giảng thì có sửa không? Thì tôi xin trả lời là không có sửa. Bởi vì ngày xưa tôi giảng không phải là tôi không có hiểu, là tôi hiểu nhưng mà nó không có hiểu mà chưa phải thấy. Cái từ này nói với Phật tử nghe hơi khó hiểu. Hai cái hiểu khác mà thấy khác. Ví dụ bây giờ quý Phật tử nghe ta diễn tả không còn như thế này thế kia, nghe diễn tả thì mình hiểu còn như vậy, nhưng mà chưa thấy. Mà giờ nếu mình muốn diễn tả cho người khác nghe thì mình cũng diễn tả y như người ta diễn tả, mình nghe thì cũng đâu có sai, phải không? Nhưng mà thấy thì mình chưa thấy. Còn khi thấy không còn thì nó khác hơn, khác hơn đôi lúc mình chỉ nghe diễn tả. Nó khác hơn là chính mắt mình thấy, nên nghe diễn tả mình còn nghi, chứ khi mắt mình thấy thì mình thấy nghi, phải không? Vì vậy cho nên hai cái đó nó khác nhau. Khi mà mình đã thấy được thì lúc đó mình không còn nghi nữa. Cho nên cái từ trong nhà Phật dùng, trong nhà thiền dùng quá là hay, gọi là kiến tánh. Chứ thiệt ra rồi mình cứ nói kiến mà thấy, thấy tánh, và tánh nó hình tướng sao mà thấy, phải không? Tánh có hình tướng gì đâu mà thấy, mà không có hình tướng là sao mà thấy tánh. Tức là cái mình nghe trong kinh Phật nói để mình hiểu thì đó là chưa phải kiến. Mà chừng mình tu tâm mình nó an lành, an tịnh rồi, bỗng nhiên mình mới thấy rõ, mới nhận rõ là mình là trùng khắp thì chúng ta phải thấy. Nhận rõ là chính mình nhận ra, thì chính mình nhận ra thì như là mình thấy. Thì nghe đó mình thấy nghi rỡ cho nên gọi là kiến tánh. Nhưng mà kiến tánh, thường thường hai cái từ kiến tánh thành Phật nó đi đôi. Nhưng mà tuy đi đôi chứ cách xa ngàn dặm. Kiến tánh rồi tới thành Phật còn trăm ngàn cái khó nữa chứ không phải đơn giản. Chứ đừng nghe nói kiến tánh thành Phật, cứ nghe ai nói kiến tánh tưởng thành Phật rồi, không phải đâu. Kiến tánh là vậy, cho nên tôi có thì viết cái cuốn từ trong Việt Nam, trong cái bài kệ tôi hay dẫn đó, đốn ngộ phi đồng Phật, đa sanh tập kiến thông. Nghĩa là đốn ngộ thì dường như mình đồng với Phật rồi đó, nhưng mà nhiều đời tập khí còn sâu đậm lắm. Như vậy cho nên mình phải hiểu thật kỹ. Nếu nhiều khi nghe người nào đó được cái gì thì mình tưởng là rồi, không phải đâu, còn xa nó, xa lơi xa lắc. Bởi vậy thì tôi mới thấy rằng đi tới nhà mà còn đổ mồ hôi trán nữa, chứ không phải là chuyện gì lỗ. Đó là tôi trả lời cái câu của Phật tử này rồi.